Sơn Hải dị thú chí, chương 90, tệ tệ bi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tệ tệ là một loài quái thú vừa giống chim vừa giống thú, nó có ngoại hình như hồ ly, trên lưng có cánh chim, nhưng không biết bay. Tiếng kêu của tệ tệ như chim hồng nhạn. Tệ tệ là hung thú trong truyền thuyết, tượng trưng cho đại hạn. Biền Nhã ghi chép, tệ tệ cánh chim thuộc giống cáo. Đồ Tán của Quách Phác viết, tệ tệ như cáo, có cánh không bay. Tệ tệ trích từ Sơn Hải Kinh Đông Kinh thứ 2. Núi Cô Phùng Gu Phân, không cỏ cây, nhiều vàng ngọc, có loài thú, dạng nó như con cáo mà có cánh, tiếng nó như chim hồng nhạn, tên là tệ tệ bi, gặp thì thiên hạ đại hạn. Cách chương.